Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 35 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn đem trình tự sửa đổi những cái bàn trước đó sắp xếp xong, sau đó mới phát hiện bên trong còn thiếu một cái bàn. Bất quá lại không phải là hắn suy đoán nhầm bàn, mà là ất bàn. Sở Từ tự giễu mà cười cười. Xem ra hắn cũng đã lâm vào cái xu hướng tâm lý tư duy bình thường, bị ấn tượng ban đầu làm cho ảnh hưởng. Như vậy không được rồi, phải sửa thôi. Ở trước khi mà kết quả xác định, nhất định không có thể lại tự phỏng đoán sai lệch. Sở Từ mở ra bút ký chính mình mà làm, tìm được hắn ngày đó tạm định lớp trưởng đại biểu. Phát hiện là ất bàn lớp trưởng đúng là nam hài tử gọi là Ôn Nhiên kia. Cái đứa nhỏ này chính là ngày đó cùng hắn tìm ra. Làm người thoạt nhìn cao ngạo, kiêu ngạo, cả người đều là gai. Bất quá, không có quan hệ, hắn am hiểu nhất chính là thu thập của những đứa cứng đầu. Sở Từ kẹp lên danh sách, cầm lấy thước, bắt đầu tuần tra cái tình hình đọc sách buổi sáng. Ngẫu nhiên, hắn còn sẽ đi vào ban nào đó. Nhìn tiến độ đọc sách của mỗi người bọn họ, sau đó bốc vài người lên đọc, để tránh lại xuất hiện cái loại tình huống ngắt câu loạn xạ như là nhâm ban. Hôm nay toàn bộ ban đều theo quỹ đạo. Ngay cả Phạm Học Lục ngày hôm qua xin nghỉ kia, hôm nay đều là thành thật đứng trên bục giảng nhâm ban, cầm sách trong tay, một câu dẫn dắt các học sinh đọc theo. Sau khi mà tuần tra một vòng trở về, Sở Từ về tới Tư Nghiệp Thính bắt đầu xử lý công việc. Hai ngày trước khi hắn kiểm toán, phát hiện mấy tháng gần đây bạc đèn sách không có phát đi xuống, liền viết cái tờ giấy làm tiền giam thừa đi lãnh bạc phát đi xuống. Hiện giờ đã qua hai ngày, cũng không có biết việc này thực hiện xuống hay chưa. Sở Từ đem gã sai giặc ngoài cửa gọi lại, sai y đi kêu tiền giam thừa. Gã sai giặc mới lập tức chạy ra bên ngoài, chỉ lát sau liền mang theo tiền giam thừa, mồ hôi đầy đầu lại đây. Không biết đại nhân tìm hạ quan có chuyện gì. Sở Từ mẫn cảm phát hiện tiền giam thừa này hôm nay thái độ của hắn càng thêm cung kính. Tiền giam thừa, ngồi đi. Hai ngày trước ta nói về chuyện bạc đèn sách ngoại diện, ngươi đã bố trí thỏa đáng chưa? Bố trí thỏa đáng, toàn bộ học sinh bạc đèn sách cùng với những trợ cấp khác đều đã phát đi xuống. Ngoại diện tổng cộng là 262 học sinh. Mỗi người mỗi tháng tổng cộng 2 lượng bạc đèn sách, 5 tiền bạc giấy, 3 tiền bạc bút, tổng cộng 2 lượng 8 đồng bạc. 3 tháng không phát, tổng cộng là 1.814 lượng 4 đồng bạc. Được, về sau phát bạc đèn sách, nhớ rõ làm cho bọn họ tự mình ký tên. Nếu ngày đó phát bạc vô cớ không tới, tạm thời là giữ lại không phát, đợi tháng sau xem biểu hiện đi. Dần, Tư Nghiệp đại nhân tận tâm tận trách là phúc của học sinh Quốc Tử Giám rồi. Được rồi, chỉ cần nhớ lần tới nếu là có người muốn lại xin nghỉ, cần đưa người tạm thay đem chương trình học an bài hảo, chớ có để cho một ban nào đó không có khóa học. Dần, lần trước hạ quan sơ sót, lần sau nhất định sẽ không. Được, ngươi đi làm việc đi. Sau khi mà Sở Từ đuổi đi tiền giam thừa, lại vùi đầu tiếp tục viết kế hoạch. Về biện pháp như thế nào sửa trị Quốc Tử Giám, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Muốn tham chiếu phương pháp quản lý trường học của hiện đại, lại kết hợp cụ thể tình huống để thi hành. Chờ sau khi mà viết xong, hắn còn muốn lấy ra cùng với giáo viên ngoại diện thương nghị một chút, thuận tiện cũng muốn hỏi một chút nội diện muốn hay không tham chiếu một chút phương pháp này. Dỗ dỗ vàng vàng, bất giác mặt trời đã lên đỉnh đầu. Cố Tư Nghiệp trong phòng sớm đã không có ở chỗ này, ở trong thính đường to như vậy chỉ có một mình Sở Từ. Gã sai giặc bên ngoài tiến vào thêm trà, thấy thế mới hỏi: Sở Tư Nghiệp, muốn hay không tiểu nhân đi nhà ăn đem cơm mang lại đây, ngài ở chỗ này mà dùng cơm đi. Sở Từ buông bút, xoa xoa cổ tay, nhìn sắc trời. Đã giữa trưa rồi sao? Không cần đâu, ta sẽ đi nhà ăn, còn chưa có đi qua bên kia mà, ngươi giúp ta dẫn đường đi. À đúng rồi, Ngươi có ăn ở đây không? Tiểu nhân á, nào mà có phúc phận chứ, nhà ăn này chỉ cung ứng phu tử cùng với học sinh thôi. Tiểu nhân chính mình mang theo màn thầu tới đây. Gã sai giặc có một chút thụ sủng nhược kinh. Trước đây còn chưa từng có vị đại nhân nào sẽ hỏi hắn ăn ở đâu. Không có việc gì, đợi một lát nữa ta mời ngươi ăn một bữa. Sở Từ cười, đi theo phía sau y, hướng tới nhà ăn mà đi đến. Chương 134, mở ra đều mang máu. Nhà ăn ở Quốc Tử Giám ở phía sau cùng, vì không có muốn cho mùi cơm lan tỏa khắp nơi, liền ở chỗ này trồng rất nhiều hoa cỏ. Khi mà Sở Từ còn chưa có bước vào nhà ăn, đã nghe thấy mùi thơm rồi, hắn mới nói, nơi này sắc thái nghe lên rất là không tồi, xem ra hôm nay có lộc ăn rồi. Đúng vậy, Quốc Tử Giám của chúng ta có thật nhiều tiểu thiếu gia, các gia đối với nhà đều là đặc biệt coi trọng. Cho nên đồ ăn ở đây so với toàn bộ nha môn trong kinh thành cũng là số 1, số 2. Cái này là do chính gã sai giặc tên là Hà Bình nói. Sở Từ mới gật đầu, vừa mới bước đến ngoài cửa còn chưa có thấy rõ tình huống bên trong. Liền thấy một miếng thịt heo nghênh diện bay tới. Đa đa một tiếng đã dừng trên mặt giày của hắn. Hắn mới đem miếng thịt heo kia vũ ra, đen mặt ngẩng đầu, thấy nhà ăn to như vậy, còn đang mang theo cái đồ ăn, mặt mày hớn hở, có cười cho đến ngửa tới ngửa lui, càng có kẹp đồ ăn, đánh nhau, cho nhau ném tới ném lui. Đương nhiên, trong những người này cũng có một chút thanh lưu, ngồi một bên an tĩnh dùng cơm, không có quấy rầy người khác. Bên cạnh trên một cái bàn, một học sinh trước mặt bày 7-8 món đồ ăn trên bàn. Thời điểm y ăn còn là đầy mặt ghét bỏ, dùng chiếc đũa ở trong đó chọn đi lựa lại. Chung quanh mâm đồ ăn dư lại vô số kể. Sở Từ mới nhìn, cơ hồ liền không có cho người nào ăn hết. Ngay cả hai cái tiểu quỷ trong nhà kia đều biết bối mẫn nồng. Những người này cầm đồ ăn mà đùa giỡn, thật ra không có biết nhân gian khó khăn. Tất cả những người này đều là học sinh ngoại diện của chúng ta sao? Gần là như vậy, học sinh nội diện bọn họ đều ở bên ngoài một gian giáo xá để mà dùng cơm. Sau khi mà cơm nước xong, bọn họ lập tức lại muốn đi đọc sách. Ít có tới nhà ăn cơm lắm, bất quá cũng có mấy người. Tư Nghiệp ngài xem chính là mấy người kia. Sở Từ vừa thấy cái mặt càng đen, liền chính là mấy người yên tĩnh như vậy, hầu như đều ở diện người khác. Nơi này dùng cơm là phải tự mình mua sao? Không phải, trực tiếp lấy là được. Đồ ăn ở đây đều là không cần tiền. Hà Bình nuốt nuốt nước miếng, hắn ăn cơm lúc trời còn chưa có sáng. Đến bây giờ đã gần 3-4 canh giờ. Hiện tại ngửi được cái mùi cơm liền có một chút chịu không nổi rồi. Sở Từ chú ý tới cái điểm này. Tuy rằng hắn bây giờ thật là tức giận, nhưng mà vẫn là nỗ lực kìm nén. Vào đi thôi. Hắn nhấc chân hướng bên trong đi đến. Thỉnh thoảng có học sinh thấy hắn đều là một vẻ trợn mắt há mồm. Tư Nghiệp cương nhiên cũng tự mình tới đây ăn cơm sao? Có kẻ nháo cho đến quảng đã bị đồng môn đẩy một phen, còn có một chút không kiên nhẫn. Nhưng mà khi nhìn thấy Sở Từ, gương mặt tự tiếu phi tiếu, lập tức liền héo đi. Tự sau khi mà Sở Từ bước vào trong đó, thanh nằm chơi đùa đã nhỏ đi vài độ. Càng có học sinh sau khi mà ăn 2-3 miếng, trực tiếp liền đem cái mâm cùng với chén hướng trên bàn đẩy đi, rời nhà ăn. Cho ta lấy một mâm xào thịt đi, một mâm rau xanh, lại đến 2 cái bánh bao đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu nhân thật ra muốn miếng cá kia, thịt cùng với đùi gà. Chuyện tốt như vậy, há có thể mỗi ngày đều có sao? Hà Bình bị thèm hỏng rồi, một hơi điểm 3 món. Được, nhưng mà ta có một yêu cầu, đồ ăn không có thể thừa quá nhiều. Ngài yên tâm đi, bảo đảm sẽ không có thừa đâu. Hà Bình vỗ vỗ bụng, tỏ vẻ ăn nhiều, căn bản không có nói chơi. Khi mà hai người lấy đồ ăn tới, bên ngoài nhà ăn mới vừa rồi còn kín người hết chỗ, tức khắc đã chạy hơn phân nửa. Sở Từ kẹp lên cái đồ ăn từ từ ăn. Có một học sinh nán lại nhà ăn, cầm lòng không đậu, nhìn trộm đánh giá hắn. Đợi đến khi mà Sở Từ nhìn qua, rồi lại điều dời tầm mắt đi. Sau khi mà Sở Từ ăn xong, đứng dậy đi vào trong nhà bếp, như thế như vậy mà phân phó một hồi. Buổi chiều, hắn là thời gian nhóm tiến sĩ dạy học. Sở Từ theo thường lệ lại đến ngoại viện tuần tra một vòng. Thấy các vị tiến sĩ cùng với học sinh đều ở trong giáo xá. Lúc này xoay người đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay ở nhà ăn thấy có một vài học sinh nội viện. Sở Từ trong lòng không khỏi đối với nội viện nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Hắn vẫn là lúc mới vừa tới liền đi ngang qua nơi đó một lần. Sau đó cũng chưa có đi xem qua. Sở Từ quyết định qua bên kia mà nhìn xem. Hai viện nội ngoại rốt cuộc chênh lệch nhau lớn thế nào. Ngay khi mà hắn vừa bước ra đại môn của ngoại viện, bỗng nhiên nhìn thấy Tiền Giam Thừa đầy mặt tức giận kéo một người bước đi vội vàng ra ngoài. Người bị y kéo, trong mặt có một chút giống như vô lại. Ăn mặc cũng không như là học sinh quốc tử giám, ngược lại như là người bên ngoài. Chẳng lẽ người này là tới nháo sự sao? Không cẩn thận đã bị Tiền Giam Thừa bắt được sao? Thân là đảm nhận chức trách tư nghiệp, Sở Từ theo đi lên, muốn nhìn một chút Tiền Giam Thừa sẽ xử lý cái chuyện này thế nào. Hơn nữa, quốc tử giám này công tác bảo an cũng cần phải càng tốt một chút mới được. Như thế nào người này như vậy đều là có thể tùy ý tiến vào chứ. Sở Từ vừa nghĩ, vừa đi theo bọn họ vào một chỗ yên tĩnh. Tiền Giam Thừa phóng chừng sợ có người nghe lén, cố ý chọn một nơi chung quanh trống trải. Sở Từ chỉ có thể đứng ở xa xa. Hắn thấy Tiền Giam Thừa đem người nọ dung ra, sau đó cúi đầu nói mấy câu. Mà cái người nam nhân giống như là tên lưu manh kia lại cợt nhã mà nói cái gì. Tiền Giam Thừa biểu tình khó coi, lại nói mấy câu. Rồi sau đó nam nhân kia cũng nổi giận, lớn tiếng mà cùng gì đối mắng lên. Thỉnh thoảng có đôi câu vài lời truyền đến, làm cho Sở Từ biết được người này gọi là Ngưu Nhị. Là người ở cái gì mà xung phường. Trên tay của hắn tựa hồ nắm cái gì nhược điểm của Tiền Giam Thừa, đang cố ý cùng y cò kè mặt cả. Nếu là ân oán riêng tư, không có liên quan đến sự vụ của quốc tử giám, Sở Từ không có hứng thú lại tiếp tục nghe. Hắn đang muốn trở về, đột nhiên nghe thấy sau lưng một cái gì ẩn tử truyền đến. Thanh âm này đột nhiên im bặt. Sở Từ tò mò quay đầu lại, phát hiện Tiền Giam Thừa vẻ mặt sốt ruột, bưng kính miệng quán. Bởi vì có cái tiểu nhạc đệm này cho nên Sở Từ liền không có đi nội diện. Ở trên đường Sở Từ trở về vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề. Rốt cuộc ẩn tử là cái gì quan trọng vậy? Xem Tiền Giam Thừa biểu tình dữ tợn, tựa hồ như là Ngưu Nhị này đề ra cái thứ gì đại nghịch bất đạo. Hà Bình, ngươi có biết ẩn tử không? Sở Từ suy nghĩ một lúc lâu không hiểu, lúc mà Hà Bình tiến vào thêm trà cho hắn mới liền thuận miệng hỏi. Ai ngờ Hà Bình này lại giống như là bị bỏng tay, tay cầm theo cái ấm trà đem nước trà đổ vào trên mặt bàn. Tiểu nhân không phải là cố ý, ta đây liền sẽ lau khô cho ngài. Hà Bình gấp cho đến độ sắp khóc, trên mặt bàn đặt một cái tờ giấy, Sở Tư Nghiệp vừa mới viết xong, đã bị nước trà nóng bỏng rót xuống, mực bên trên, cơ hồ tất cả đều lan ra. Không ngại, mấy cái thứ này á ta đã ghi tạc trong lòng, bất quá lại viết lại một tờ là được rồi. Sở Từ trước lạ ngủi Hà Bình tiến vào, sau đó mới hỏi, có phải do ta đề cập đến chuyện ẩn từ hay không vậy, mới làm cho ngươi tiếng lòng rối loạn sao? Ẩn từ này là cái gì? Rốt cuộc là vật gì? Đại nhân, ngươi nhưng mà ngàn vạn lần đừng có nhắc lại, thứ này nói ra ngoài là bắt vào đại lao đó. Triều đình năm nay bắt vô cùng gắt gao, nghe nói thật nhiều người đều đã bị hạ ngục đó. Hà Bình nhìn xung quanh hạ giọng nói, lợi hại vậy sao? Sở Từ mới nghĩ thầm, ẩn tử rốt cuộc là cái gì? Ẩn tử hoặc là ẩn tử cái gì đâu chứ? Nghĩ đến đây, hắn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là ẩn tử tiền còn không có lợi hại? Bên ngoài người đều sướng đâu, ẩn tử tiền một hoàng ba, lợi lăng lợi, hàng năm đều có lãi, cả đời đều trả không xong. Nếu là bá tánh bình thường, ai dính vào đã có thể cả đời không có được an tâm. Hà Bình có một chút thổn thức, hắn ở Quốc Tử Giám làm việc, việc ít lại nhẹ, tiền công so với tiểu nhị bình thường còn muốn cao hơn một chút. Nhà của hắn nhưng mà thật ra không có đến mức đi dài cái thứ này. Nhưng mà gần nhà hắn có một người hàng xóm, chính là bởi vì mượn tiền ẩn tử đánh bạc, đem hài tử bán cũng không có trả nổi. Lão bà cũng cùng người bỏ trốn, sao kẻ cho vay nặng lãi, thu khế ước nhà y, đem đi đuổi ra ngoài, còn đánh gãy một chân quỳ. Tuy nói, người này tự làm tự chịu, nhưng mà cũng đủ để nhìn ra, cái ẩn tử này hành sự tàn nhẫn độc ác. Đúng vậy, cái thứ này mở ra đều mang theo máu. Chương 135 Bắt tặc lấy tàn. Kể từ khi mà Sở Từ biết tiền giam thừa có khả năng cùng với ấn tử tiền có quan hệ, liền vẫn luôn trầm tư, không có tâm tư làm việc. Hắn tổng cảm thấy trong cái điều này còn có chút gì đó, hắn không biết. Trước khi mà Sở Từ nhậm chức, đã từng hiểu một chút Quốc Tử Giám, phúc lợi, đãi ngộ nhân sự. Giống như là Uông Tế Tửu, y là từ tứ phẩm quan viên, lương tháng vì 105 lượng bạc, mà tư nghiệp chính lục phẩm, mỗi tháng 60 lượng bạc. Giống như là tiền giam thừa, chính là thất phẩm quan viên, cũng tiến sĩ trợ giáo giống nhau, mỗi tháng 45 lượng. So sánh với giá cả nơi kinh thành mà nói, tiền lương này không có tính đặc biệt cao, nhưng mà so với bình dân bá tánh mà nói, đã là rất cao. Tuy rằng đi không có được những chỗ đắt đỏ, nhưng mà chỉ cung chi tiêu, cuộc sống mỗi tháng vẫn là dư giả. Bất quá, tiền dùng để cho vay nặng lãi liền có điểm thiếu đi. Hà Bình, tiến vào một chút đi. Sở Từ gõ gõ cái bàn, kêu Hà Bình ngoài cửa tiến vào. Người đi đến chỗ của Dương Điển Bộ, đem lý lịch của mọi người ngoại diện, điều lại đây cho ta nhìn xem một chút. Sở Từ mở một cái tờ giấy cho y, bên trên còn đóng dấu ấn. Đại nhân, không cần cái này, Dương Điển Bộ biết tiểu nhân, y sẽ để cho ta lấy đi, sẽ không có không cho đâu. Hà Bình cười nói, này, không phải là quy củ sao? Ta lần trước khi sai người đi lãnh bạc đèn sách, Dương Điển Bộ còn nói là muốn thấy cái giấy thì mới có thể phát tiền mà. Lý lịch này, sự tình quan trọng mấu chốt, như thế mà không cần giấy sao? Sở Từ tò mò hỏi, sao? Có việc này à? Hà Bình kêu lên, ngài tám phần là bị y dọa rồi, ngài chính là lục phẩm tư nghiệp, hắn là từ bát phẩm điển bộ, ở giữa cách nhau 4 cấp mà, nào có dám nói vậy chứ? Tất là y khinh ngài lần đầu tiền nhiệm, không có quá hiểu biết duyên cớ trong đó. Hà Bình ý vào chính mình cùng Sở Từ ăn một bữa cơm, liền đem chính mình cho là tâm phúc của Sở Từ. Nghe vậy, liền vì Sở Từ binh vực kẻ yếu. Sở Từ sắc mặt xác thực có một chút không tốt, hắn xác thật bị người ta lừa gạt. Bất quá ngược lại, không phải là cái điển bộ này, mà là một kẻ khác. Người đi đem lý lịch điều lại đây cho ta. Vâng. Hà Bình vừa đi khỏi cửa, Sở Từ mới liền nhịn không được, đấm xuống cái bàn một cái. Đây vẫn là hắn theo quán tính tư duy quấy phá rồi. Ở hiện đại, đi đến chỗ tài vụ, bảo trướng hoặc là làm cái gì, là muốn hiệu trưởng ký tên đóng dấu. Nhưng mà hắn xem nhẹ, đây là cổ đại. Cổ đại là quan lớn hơn một bậc, sẽ áp người chết luôn. Nếu hai người phân thuộc hệ thống bất đồng, còn có khả năng đi đắn đo một chút. Nhưng là bọn họ chính là quan hệ cấp trên cấp dưới. Lại như thế nào sẽ muốn lục phẩm tư nghiệp hướng bát phẩm điển bộ mà cúi đầu chứ? Cho dù có quyền lực nhất hộ bộ, dám đối với những người khác cho sắc mặt, cũng là trăm triệu lần không có dám cho cấp trên của mình xem sắc mặt của mình. Lúc ấy, tiền giam thừa tạm thay chức tư nghiệp, giám thị toàn bộ sự vụ của ngoại diện. Dương Điển Bộ kia lại sao dám đem bạc đèn sách để xuống không có phát chứ? Có thể thấy được, hắn vừa tới liền đã mắc mưu rồi. Sở Từ mới lắc đầu, xem ra vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm, cũng trách hắn quá mức tự tin, căn bản không có nghĩ tới sẽ bị người phía dưới lừa gạt. Sở Từ tưởng tượng đến lúc trước còn ngây ngốc, viết đơn đi ra ngoài, cho tiền giam thừa kia, liền là muốn bạo đấm cái tên đầu chó của tên kia. Bất quá, nếu y có thể lãnh được tiền, vì sao mà 3 tháng không có đem tiền phát đi xuống? Y biết rõ, việc này không có khả năng giấu giếm được rồi, sớm muộn gì đều là phải phát ra. Lại liên tưởng cái chuyện vừa thấy kia, Sở Từ trong lòng có suy đoán. Đương nhiên, lần này phải đợi xem, sau khi mà xem qua lý lịch mới có thể hạ phán đoán. Chỉ chốc lát sau, Hà Bình ôm một chồng lớn lý lịch lại đây. Sở Từ mới bảo y nghỉ một chút đi, sau đó từng quyển mở ra nhìn nhìn. Hắn phát hiện tiền giam thừa cùng hắn giống nhau, cũng là nông gia tử, xuất thân gia hữu 38 đồng tiến sĩ. Hắn trước là nhậm quốc tử giám điển bộ, sau đó không có đến 2 năm thăng học lực, lại 3 năm liền thăng giám thừa. Có thể thấy được tốc độ bò lên vẫn là rất nhanh. Thời gian 5 năm vượt qua 3 cấp, từ học lục nhảy cho tới giám thừa. Ở giữa còn cách tiến sĩ cùng với trợ giáo. Nếu phía sau không có người giúp đỡ, đó là người này thủ đoạn bất phàm. Sở Từ lật một tờ ở phía sau, phát hiện người này trên thê thất viết chính là Quan Thị, cha vợ quy từng nhậm thất phẩm tri huyện ở Kinh Thành. Bất quá 2 năm trước đã trở về nhà dinh dưỡng. Ở trên quan trường từng có một câu nói thế này, gọi là tam sinh bất hạnh, tri huyện phụ trách, tam sinh làm ác, phụ quách tỉnh thành, tội ác chồng chất, phụ quách kinh thành. Nói chính là một nhóm tri huyện nhậm chức phủ thành, tỉnh thành cùng với kinh thành. Tuy là có danh tiếng quan phụ mẫu, lại không có quyền quan phụ mẫu. Nhất cử nhất động đều chịu người khác ước chế, có thể nói rất khổ sở. Như vậy xem ra, nhà quy tựa hồ cũng không phải là cái gì nhà cao cửa rộng rồi. Cứ như vậy, Sở Từ cơ hồ có thể phán đoán ra, ẩn tử tiền của tiền giam thừa là cái nơi nào phát ra. Nhưng mà để không có đi làm đả thảo kinh xà, Sở Từ quyết định trước không có la lên. Tục ngữ nói, bắt tặc lấy tàng, bắt gian trên giường. Tuy rằng hắn cái chỗ này có thể là chứng thực, tiền giam thừa xác thực giữ tiền không phát. Nhưng y cũng có thể giảo biện, nói là bởi vì không có trưởng quan cho nên không có dám tự ý chuyên quyền. Hơn nữa, nhạc phụ của y tuy rằng là kẹp chặt cái đuôi làm quan, nhưng mà nhân mạch không có thể khinh thường. Dạng nhất để lộ tiếng gió, làm cho y đem chứng cứ lau sạch. Như vậy, kết quả sẽ chỉ làm cho đến cái danh du hãm. Sở Từ bình tĩnh tâm tình xuống, bắt đầu lật xem lý lịch của những người khác. Hơn nữa còn vừa xem vừa dùng bút giấy ghi nhớ một ít tin tức quan trọng. Sau khi mà tiền giam thừa xử lý tốt người kia, thối mặt trở về trong cái diện giám thừa. Người ngồi cùng với hắn ở chỗ trong diện thấy hắn sắc mặt không tốt mới liền hỏi, tiền huynh là gặp phải chuyện gì sao? Sao mà sắc mặt kém vậy chứ? Đa tạ Ngô huynh quan tâm, ta không có chuyện gì, chỉ là có một chút nóng thôi. Đúng vậy, hiện giờ đã là tháng 5 rồi, nhìn thấy ngày mai liền là muốn qua Đoan Ngọ, thời gian tới là muốn từng ngày nóng giận. Ngô giam thừa kia cảm khái một câu, sau đó lại tựa như là lơ đãng mà lộ ra một câu. Vừa mới nghe người ta nói, viên giám thừa các ngươi đem lý lịch của mọi người ngoại diện đều đã đi qua rồi, không biết là muốn làm cái gì. Ai muốn biết? Tiền giam thừa thuận miệng đáp, nếu là chỉ điều mỗi hắn đi, vậy hắn còn muốn khẩn trương một chút. Muốn ta nói sao? Sở tư nghiệp này của các ngươi có một chút quá nghiêm túc. Ta nghe nói y giống như cái gì đều là phải cắm một tay đó. Hứ, người tuổi trẻ như vậy có nhiệt tình là chuyện tốt mà. Tiền giam thừa cùng với Ngô giam thừa liếc nhau, lộ ra một chút mỉm cười, trong lòng hiểu rõ mà không có nói ra. Những quan viên khác của quốc tử giám cũng đang thảo luận cái chuyện này. Không biết tư nghiệp mới tới này nghĩ ra cái chuyện xấu gì. Bất quá nhân gian quan lớn lại có hoàng thượng ban cho kim thước. Đám người bọn họ lấy cái gì mà cùng nhân gia so chứ? Dù sao, lý lịch cái thứ này là công khai, muốn xem liền cầm đi xem thôi. Lúc chạng vạng tan tầm, Sở Từ ôm một đống sách đi đến chỗ của Sơn Môn, liền thấy Trương Hổ chờ ở chỗ đó. Trương Hổ chạy tới đón đồ trên tay của Sở Từ nói, lão già, ta đem xe ngựa ngừng ở phía trước. Hôm nay chính người đánh xe sao? Trương Hổ hưng phấn gật gật đầu. Xe ngựa này là Quốc Tử Giám phân bổ, làm cho Sở Từ trong lúc nhậm chức dùng thai vì đi bộ. Trước đây đều là mỗi người hỗ trợ đánh xe, một ngày qua lại mấy lần, muốn mấy chục văn đó. Y mới rảnh rỗi, không có việc gì, mấy ngày nay bán thân ở nhà học cách đánh ngựa. Phát hiện ngựa này thật là nghe lời, thật là nhiều chỗ nó tự mình đều có thể đi. Nghĩ lại giúp cho lão gia tiết kiệm không ít tiền. Trương Hổ ngực đều đỉnh đến càng cao. Thật không tệ, Đại Hổ, về sau lão gia đã có thể nhờ vào ngươi giúp cho đánh xe rồi. Sở Từ cười khích lệ hai câu. Yên tâm đi, lão gia. Trương Hổ cảm thấy chính mình trở nên hữu dụng lên. Xe ngựa bị buộc ở ven đường, đứng ở sơn môn, đi xuống là có thể thấy. Đây cũng là nguyên nhân Trương Hổ dám đi lên đón người. Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống sơn môn, đi qua hơn 200 bậc thang xuống tới bên đường lớn. Đại Hổ, lão già hỏi ngươi một chút, ngươi ở kinh thành xoay qua vài tháng rồi, nhưng đã có kinh nghiệm địa hình đều nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ chứ, ngoại trừ trong hoàng cung không có đi qua được, ta chỗ nào cũng đều đã đi qua. Lão già, ngài muốn đi đâu nói là được rồi. Vậy ngươi cũng biết cái chỗ này có cái gì là chỗ Xuân Phường cái gì không? Cái gì Xuân Phường? Ngọc Xuân Phường sao? Gần chỗ này liền có một cái Ngọc Xuân Phường. Cách Văn Hưng Phường của chúng ta đại khái khoảng 3 con phố. Ở đó bánh nướng ăn ngon nhất đó. Nói đến chuyện ăn, Trương Hổ liền hăng hái. Sở Từ mới bật cười. Vậy thì chúng ta hôm nay liền đi Ngọc Xuân Phường đi. Thuận tiện nếm thử cái bánh nướng ăn đặc biệt ngon mà ngươi nói đó. Đi thôi, gia ngài thỉnh hảo. Trương Hổ vừa học được tiểu nhị bản địa, kêu to một tiếng, dỗ dàng lên ngựa. Đem Sở Từ ngồi trên xe đều chọc cười. Con ngựa lọc cọc mà chạy lên, không có bao lâu liền đi đến Ngọc Xuân Phường. Trương Hổ mới nói, lão gia, ngài ngồi ở đây nha, ta đi mua bánh nướng. Đừng, vẫn là ta đi thôi, ngươi ở đây nhìn xe ngựa đi, nhưng mà đừng có để đồ của lão gia bị người ta đoạt mất đó. Sở Từ vốn là nói giỡn, lại thấy Trương Hổ mới lập tức xuống xe, cảnh giác nhìn cái người lui tới trên đường. Bất cứ ai tới gần xe ngựa đều sẽ bị y dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú. Sở Từ đi đến gần Ngọc Xuân Phường, quả nhiên nghe thấy bên cạnh một ngõ nhỏ truyền đến một cái mùi hương thơm nức vào mũi. Sở Từ theo mùi hương đi qua, chỉ thấy có một cái tiệm không lớn lắm, bày ra một cái lò bánh nướng. Có một lão hán đang làm bánh nướng ở bên cạnh cái lò nóng rực. Đại gia, bánh nướng này của ngài thật thơm đó. Cảm ơn vị đại nhân khích lệ. Tiểu lão nhân ở đây bán bánh đã 20 mấy năm rồi. Mỗi người ngửi thấy đều nói thơm. Lão hán này hiển nhiên là người hay nói. Sở Từ trong lòng vui vẻ. Ở chỗ này lâu như vậy, khẳng định thật là hiểu rõ tình huống. Hắn mới lập tức liền tỏ vẻ muốn mua 10 cái bánh nướng. Được rồi, chỉ là ngài có khả năng phải chờ một lúc đó. Bánh nướng này của chúng ta phải vừa lấy ra khỏi lò ăn thì mới ngon đó. Không ngại, ta cảm thấy cùng với đại gia nói chuyện phiếm rất thú vị. Nếu mà tiện nói, không bằng ngài cùng ta nói một chút chuyện thú vị Ngọc Xuân Phường đi. Được thôi, đại gia sống nhiều tuổi như vậy rồi, tự nhiên là biết rất nhiều, lập tức liền chọn vài cái món sự tình thú vị nói cùng với hắn. Đại gia quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Không biết đại gia có quen một người trẻ tuổi kêu là Ngưu Nhị, y là bằng hữu của ta, nghe nói ở chỗ này đó. Nhắc tới Ngưu Nhị, lão nhân biểu tình lạnh lùng xuống, y mới đánh giá Sở Từ một chút, thấy hắn mặt mày sáng sủa, không có giống người có cái ý xấu, liền nói, vị đại nhân này, ta thấy ngài không có giống như người sẽ cùng Ngưu Nhị giao thiệp đâu. Hả? Đại gia, trong đó nhưng có ẩn tình gì sao? Ta mới đến, hắn hướng ta lấy lòng, ta mới tự nhiên đem hắn xem như tri kỷ đối đãi, ta còn cho hắn mượn hơn 20 lượng bạc đó. Sở Từ có một chút sốt ruột. Vậy ngài sợ không có đòi trở lại được rồi, tiểu tử Ngưu Nhị này thích đánh bạc, sớm đem hàng xóm cùng phường ở chúng ta đều là mượn hết. Năm trước tháng 3 mượn tiền, đến bây giờ cũng không có trả đâu chứ. Hả? Quả thật là vậy sao? Sở Từ đại kinh thất sắc. Ta mới tới kinh thành, trên người chỉ còn lại có mấy lượng bạc. Nghe nói Ngưu Nhị bên này, ta liền lại đây tìm hắn. Nói vậy, kêu ta phải thế nào cho phải đây? Lão hán bán bánh nướng, thấy Sở Từ sắp muốn khóc rồi, trong lòng rất không đành lòng, liền nói. Nhà của hắn ở phía trước một chút, nếu người ở nhà hắn tìm không có ra hắn, liền đi đến sòng bạc của Quảng Tiến, tìm một chút đi. Lão hán đem 10 cái bánh nướng, gói trong cái túi giấy, nhìn theo Sở Từ, hướng bên trong đi đến, rồi sau đó chán nản đi ra. Sao? Không có tìm thấy à? Sở Từ thoạt nhìn, cảm xúc rất suy sút. Sau khi mà hắn hướng lão hán nói lời cảm tạ, liền bỏ đi. Lão hán mới thở dài, lắc đầu tiếp tục làm bánh nướng. Không có đến thời gian nửa ngày, mọi người ở Ngọc Xuân Phường liền đều biết Ngưu Nhị lại mới làm một chuyện ác. Nghe nói, y lừa một người xứ khác 20 lượng bạc không có trả đâu. Đi ra đầu hẻm, Sở Từ nụ cười gợi lên khóe miệng. Hắn đem cái bánh nướng tất cả đều đưa cho Trương Hổ, sau đó mới đổi ý nói, Đại Hổ, đi đến Quảng Tiến sòng bạc đi. Lão gia, ngài không phải nói sòng bạc không phải là chỗ tốt để mà đi đến sao? Lão gia, muốn đi tìm người, ngươi đánh xe mau một chút, đám người đi rồi liền không hảo đó. Trương Hổ còn muốn hỏi lại, lại bị biểu tình nghiêm túc kia của Sở Từ dọa cho tới rồi. Y gãi gãi đầu, sau đó mới vội vàng đánh xe ngựa hướng Quảng Tiến sòng bạc ở tại Xuân Hưng Phường đi đến. Sở Từ ở trên đường đem nho phục đổi thành thường phục, chờ đến khi mà tới sòng bạc, hắn phe phẩy cây quạt xuống xe ngựa, bên hông căn phòng một cái túi tiền lớn, tựa giống như là một công tử ca có tiền không có rành thế sự. Nhảy mắt liền có thật nhiều người theo dõi hắn, nghĩ là từ trên người của hắn moi ra một chút bạc. Ngưu Nhị cũng là một người trong số đó, y hôm nay đi cái nơi đó kiếm chút bạc trở về chi tiêu. Ai ngờ mới vừa đi lên đó có mấy cái bài cũ liền lại thua hết. Huynh đài, chỗ này chơi có vui không? Ngưu Nhị cũng không có ngạc nhiên khi mà Sở Từ sẽ cùng y nói chuyện. Rốt cuộc ở trong những người ở đây liền là thấy y ăn mặc ra cái hình dạng con người nhất. Chơi vui chứ? Công tử, lần đầu tiên tới đây sao? Ta mang người đi vào trước là chơi hai ván thôi. Nếu mà chơi không vui, người trở ra. Sở Từ bị gật đầu, vẻ mặt tò mò. Xốc lên cửa mành, tiến vào trong sòng bạc. Bên trong có một chút oi bức, còn kèm theo các loại mùi mồ hôi cùng với mùi chân thối. Không quá một hồi, liền đem Sở Từ mặc đều quân cho đến trắng rồi. Ngưu Nhị trong lòng cảnh giác tức khắc, không có còn sót lại một chút gì. Nhìn dạng kiều quý này, nhưng mà còn không phải là những công tử ca sao? Đi đi, đi. Trong này liền thuộc xúc sắc đơn giản nhất, ta mang ngươi chơi mấy dáng thôi. Bọn họ đi vào bên trong chiếu bạc. Trên bàn viết ba cái chữ to, phân biệt đại, tiểu, báo tử. Công tử, ngươi muốn áp cái nào á, liền đem bạc áp lên là được rồi. Ngưu Nhị cùng với người nhà cái nọ nhảy mắt ra hiệu. Ý bảo Sở Từ là mới tới, làm cho hắn trước thẳng mấy cái lại nói đi. Nhìn qua nhưng mà thật ra không khó. Lúc Sở Từ từ trong túi lấy ra một cái nguyên bảo 5 lượng, không cẩn thận đem một tờ ngân phiếu giá trị lớn bên trong lộ ra một góc. Hai người kia đúng lúc liếc mắt một cái, từng người liền đem tiểu kích động trong lòng áp xuống. Sở Từ giơ nguyên cái bảo do dự, sau đó mới lẩm bẩm, tiền áp cái này đi. Liền đem nguyên bảo đặt lên báo tử. Ngưu Nhị cùng nhà cái mắt choáng váng, những người khác cũng cười rộ lên. Quả nhiên là kẻ chưa có hiểu việc đời, nào có vừa tới liền áp con báo. Bọn họ mới đem bạc dụng đều áp trên đại hoặc là tiểu, chờ phân tiền của hắn. Ngưu Nhị lại cho người nọ ánh mắt, lặng lẽ chỉ cái túi tiền của hắn. Nhà cái người nọ tâm chắc chắn, cầm đầu chung lắc lên. Sau khi mị lắc đầu một hồi, rốt cuộc đem đầu chung buông ra, Sở Từ chú ý tới, y trên trán đều đã rịn mồ hôi. Mua xong, bỏ tay, mở, 666, con báo, chúc mừng vị công tử này, lớn nhỏ thông ăn. Một gián này không chỉ nhà cái bồi hắn 5 lượng, nhưng mà mặt khác cũng đều thuộc về hắn. Sở Từ vẻ mặt kinh hỉ mà cười. Đơn giản vậy sao? Đúng vậy, ngài vận khí thật là tốt. Con báo này rất khó mà đến ra. Ngài một lần đặt cuộc liền có thể trúng rồi. Đúng là trùng hợp quá đi. Ngưu Nhị vuốt mông ngựa. Sở Từ từ trong cái đống tiền nhặt lên một đồng bạc ném cho Ngưu Nhị. Sau đó đem 5 lượng bạc kia áp lên con báo. Ta còn không tin, còn có thể có nhiều lần ra con báo sao? Có một đại hán vừa mới thua tiền không phục mà kêu lên. Những người khác cũng sôi nổi đặt cuộc. Trên bàn nháy mắt lại chất đầy bạc tiền đồng. Nhà cái lắc lên, lần này so với lần trước thời gian còn lâu. Y đem đầu chung đặt lên bàn kêu lên. Mua xong thả tay, mở 3 cái tam con báo. Chúc mừng vị công tử này, lại là lớn nhỏ thông ăn. Chỉ 2 gián, Sở Từ trên tay 5 lượng bạc liền đổ lấy 30-40 lượng. Đánh bạc này quả nhiên có thể làm cho người nghiện rồi. Nếu thật là tiểu công tử mới ra đời, thấy kiếm tiền đơn giản như vậy, lại bị người bên cạnh cùng đổ thêm dầu vào lửa, khó tránh khỏi muốn tới thêm vài lần. Nhưng Sở Từ thông thả đem toàn bộ cái số tiền trên bàn đều cất vào trong cái túi tiền mới. Còn một bên nói, đây cũng quá đơn giản, không có thú vị. Đa tạ người đã dẫn ta tới kiến thức, lại cho người một tiền. Nói xong, hắn mới liền bỏ đi. Ngưu Nhị mắt choáng váng, mắt thấy nhà cái ánh mắt đều đã phun ra lửa rồi. Ngưu Nhị mới vội vàng cáo tội, ra hiệu cho y thu phục người này, sau đó mới lập tức đuổi theo. Công tử, người như thế nào liền không có chơi nữa chứ, bên trong còn có rất nhiều trò chơi vui khác. Ngưu Nhị kéo lấy tay áo của Sở Từ, dỗ dàng khuyên nhủ. Toàn là ta thắng tiền có cái gì mà vui, bên trong người nghèo rất nhiều, thắng nhiều tiền của bọn họ rất ngại đó. Ngưu Nhị lấy cái ánh mắt ngốc tử nhìn, ngốc bạch ngọt, bước lên xe ngựa, hướng tới ngõ nhỏ phía trước mà đi đến. Cùng mẹ nó, Ngưu Nhị phun ra một bãi nước bọt, không có biết điều như vậy cũng đừng có trách hắn. Sở Từ bảo Trương Hổ đem xe ngựa hướng tới cái nơi hẻo lánh chạy một hồi. Quả nhiên gặp được chặn đường. 3 tráng hán cao lớn dạm dở đi theo phía sau của Ngưu Nhị. 4 người đều là che mặt, 1 người trong tay cầm một cây gậy gỗ to. Thức thời liền đem bạc trên người giao ra đây. Nếu không, đừng trách chúng gia gia không khách khí. Các ngươi là người phương nào? Nơi này chính là dưới chân của thiên tử. Các ngươi dám trước mặt của mọi người mà cướp đường sao? Sở Từ kinh hoàng thất thố, lớn tiếng quát đến. Gặp chúng ta chính là xui xẻo rồi. Đừng có nhiều lời vô nghĩa, đem bạc mà lưu lại. Chúng gia gia còn có thể lưu cho ngươi một mạng đó, bằng không đều gõ gãy chân của ngươi. Ngưu Nhị cảm thấy hôm nay hẳn là có thể dương mi thổ khí một chút rồi. Đại Hổ, khi mà ta kêu 1, 2, 3 người liền lên, đừng có lưu tình, biết không? Sở Từ hiểu quá rõ sức chiến đấu của Trương Hổ, y một mình đánh 5, 6 người hẳn là không có thành vấn đề. Trương Hổ thật mạnh gật đầu, nhìn những người phía trước là muốn giật tiền, hắn liền nhớ tới trước kia khi mà trên bến tàu. Những người đó kết phường khi dễ bộ dáng của hắn, trong lòng không khỏi càng thêm tức giận. Cho nên sau khi mà Sở Từ ra lệnh một tiếng, hắn liền hùng hổ nhảy xuống xe, xông thẳng vào bọn họ. Một lát sau, 3, 4 người la liệt thất đảo bát địa, nằm ngã xuống đất, trong miệng luôn kêu, ai cha. Sở Từ mới đi qua, đem khăn vải trên mặt của người cầm đầu kéo xuống, tự tiếu phi tiếu mà nói, hiện tại nên là ta đem chân của người đánh gãy đi. Chương 136, thực lực múc cơm. Người, rốt cuộc là người nào? Ngưu Nhị đã bị Trương Hổ trói chặt tay chân, xách lên xe ngựa, y sợ hãi cực kỳ mới lớn tiếng hỏi. Này, ngươi ở phía trước, đừng động. Sở Từ mới khẽ cười một tiếng, đi theo ngồi lên xe ngựa. Trương Hổ roi nhẹ dương, con ngựa liền đã lọc cọc chạy đi. Ngưu Nhị nằm trong xe, tinh thần bất định, sắc mặt khi xanh khi trắng. Khi mà tới trước cửa nhà, Trương Hổ xuống xe mở cửa, sau đó lại dỗ dàng đánh xe ngựa đi vào, rồi sau đó đem Ngưu Nhị trong xe kéo ra tới ném trong viện. Sau khi mà Sở Từ xuống xe, ngồi trước mặt của Ngưu Nhị nói, ta xem ngươi đoán một đường, ngươi đoán ra ta là ai sao? Ngươi của Dương Chưởng Quầy, tiệm gạo Thành Tây phái tới sao? Ngưu Nhị thử nói, không phải, ngươi là người của Thịnh Dượng Tủ Phường phái tới. Không phải, đắc tội người thật đúng là nhiều nha. Vậy thì ngươi rốt cuộc là ai? Vị hảo hán này, tiểu nhân thật sự không có biết khi nào mà đắc tội với ngươi. Nếu có đắc tội, ta có chỗ này nhận lỗi với các ngươi, thỉnh các ngươi buông tha cho ta. Ngưu Nhị nước mắt và nước mũi đã đan xen, cũng không có biết rốt cuộc như thế nào trêu chọc phải bọn họ. Ta đây khiến cho ngươi chết minh bạch. Ngươi làm ta tìm ngươi chính là tiền. Sở Từ cố ý kéo dài hơi thở. Quả nhiên không có đợi hắn đem tên nói ra, Ngưu Nhị đã kêu lên, là tiền Bính Dượng có đúng không? Nhất định là y rồi, cái tên Dương Bát Đảng này. Y có vẻ rất kích động, nhưng khóe mắt dư quang đặt ở trên người của Sở Từ, tựa hồ đang quan sát vẻ mặt của hắn. Sở Từ cũng chú ý tới cái điểm này, hắn không một chút hoang mang mở miệng nói, ai kêu ngươi hôm nay muốn đi tìm y? Ngưu Nhị trong lòng lợp bợp một cái, ngay cái chuyện này cũng đều biết, xem ra quả thật là y rồi. Ta không phải nói, ta sẽ không có đem việc này mà nói đi ra ngoài sao? Vì cái gì y còn muốn phải người tới tìm ta? Y nói, y không tin ngươi, muốn chúng ta đến xem ngươi thành thật hay không thành thật. Ta bảo đảm sẽ không có nói ra ngoài mà, ta cũng là vô tình mới biết được y là người Quốc Tử Giám. Nếu không phải ngày hôm qua thua tức giận, ta cũng sẽ không có bị ma quỷ ám ảnh đi tới cái chỗ đó mà tìm y đâu. Sở Từ cảm thấy chân tướng tựa hồ sắp hiện ra, hắn mới nhẫn nại tính tình, rèn sắt khi mà còn nóng. Ngươi cũng biết y là loại người gì, sao mà lại lẩn quẩn trong lòng như vậy chứ? Nếu không phải là ngươi muốn đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho ta, để cho ta tới bình cái lý, thế nào? Nếu là ngươi thật sự có ẩn tình, ta sẽ tha cho ngươi, quay đầu lại cùng Di nói ngươi đã bị xử lý, thế nào? Ngưu Nhị nghe được hai chữ xử lý, tức khắc tâm thần đều nứt, không có nghĩ tới y lại nhẫn tâm như vậy chứ. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng mà nhất định phải thả ta ra nha. Ngưu Nhị bắt đầu cộng rơm cứu mạng, khẩn cầu nói. Rồi sau đó, hắn liền đem toàn bộ câu chuyện này từ đầu chí cuối mà nói ra. Quả ra, tiền giam thừa này thông qua một cái chưởng quầy cho vay nặng lãi. Hắn cho vay nặng lãi cái thời gian cũng có 2-3 tháng, bởi vì ở đây tiền lãi so với nhà khác muốn ít đi 2 phần, cho nên người mượn rất nhiều. Ngưu Nhị cũng đi mượn 10 lượng bạc, tới tay lại chỉ có 9 lượng 5 tiền, khấu trừ 5 đồng bạc gọi là tiền dày dớ. Tiền từ ngày mượn liền đã bắt đầu sinh lợi tức, một ngày đại khái là muốn còn hơn 340 văn tiền. Tích lũy một tháng trả hết, nếu là một tháng còn không trả, liền muốn ở cơ sở vốn có càng thêm lãi. Ngưu Nhị tháng thứ nhất giận mai hảo, thật là mau, ngay cả vốn lãi liền đem tiền trả sạch sẽ. Khi mà tới tháng thứ hai, hắn lại đi mượn 20 lượng bạc, nghĩ là tiền vốn nhiều một chút, liền sẽ thắng tới cũng nhiều một chút. Chính là tháng này, hắn lại thua đến sạch sẽ. Rơi vào đường cùng, hắn phải chạy dại khắp nơi, đi mượn bạc, trước là còn trả cái vốn và lãi mỗi ngày. Trong cái đoạn thời gian đó, hắn mượn toàn bộ thân thích hàng xóm, mới khó khăn lắm trả hết cái tiền lãi, lại đút lót người thu tiền, làm cho bọn họ tạm thời nhả ra, cho phép hắn tháng sau còn trả tiền lại với số tiền lãi này. Ai ngờ tới cái tháng thứ ba, chưởng quầy kia bỗng nhiên nói muốn là nội trong 3 ngày, đem toàn bộ tiền cho dài thu hồi lại. Đây cũng không phải là muốn mệnh bọn họ sao? Trong lúc nhất thời, bán của cải gia sản để mà lấy tiền mặt, người bán nhi, bán nữ, làm người hầu nhiều lên. Ngưu Nhị là cái quan côn, không vợ. Hắn đã không có thê tử, lại không có hài tử, chỉ có cha mẹ của hắn thời điểm lúc còn trên đời lưu lại 2 cái gian phòng. Đây là nhà tổ, cũng không có thể bán. Nếu là bán, cha mẹ hắn ở dưới đều phải bị chọc giận cho đến sống dậy rồi. Ngưu Nhị nghĩ có thể hay không đi tìm trưởng quầy kia năn nỉ một chút, lại thư thả mấy ngày. Vì thế, liền mai phục bên ngoài nhà của trưởng quầy. Nghĩ sau khi mà trời tối, lại đi vào cùng với y thương lượng một chút. Ai biết, trời tối sầm, hắn lại thấy trưởng quầy kia mang theo cái rương lặng lẽ mà ra cửa, hướng một chỗ đi đến. Ngưu Nhị một đường đi theo y, rốt cuộc thấy y ở sau tường của Quốc Tử Giám dừng lại, nhẹ nhàng gõ lên tường vài cái. Thật mau liền có một người trên tường bò xuống dưới. Hắn nấp trong một góc cẩn thận nghe, phát hiện trưởng quầy kêu y là Tiền đại nhân, lại đem cái rương trong tay giao cho y, nói là thu mấy trăm lượng tới. Ngưu Nhị có một chút hối hận, sớm biết rằng trên tay y cầm chính là tiền rồi. Nửa đường nên lao ra. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến, cái tiền mà đại nhân này đại khái chính là người ở sau lưng cho vay nặng lãi. Nếu không phải là những người này cho vay tiền nặng lãi, hắn lại như thế nào mà sợ thiếu nợ nhiều như vậy chứ? Tới nông nổi, sắp phải bán trà trả nợ đâu. Người làm quan đều không phải cái gì tốt. Ngưu Nhị gác lại tâm tư cầu tình, rồi lại nảy ra một cái tâm tư khác. Tiền ẩn tử này ở trong năm gia hữu, thuộc về cái chuyện dân không cử quan, không truy xét. Triều đình là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng mà hiện tại là năm thứ hai thiên hòa. Đường Kim Thánh Thượng, đối với cái tiền ẩn tử này rất là coi trọng, rất nhiều người đã bị bức tử, đều bị hạ ngục. Nếu là hắn dùng việc này uy hiếp cái tên quan kia một chút, chẳng phải liền không có còn cần tiền sao? Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Ngưu Nhị mới lập tức liền thả lỏng rất nhiều. Một khi mà thả lỏng tay liền ngứa, Ngưu Nhị mượn tới bạc vui tươi hớn hở mà triều sòng bạc đi đến. Ngày hôm sau, hắn liền đi tới Quốc Tử Giám, trông coi sơn môn kia còn không có cho hắn đi vào. Ngưu Nhị liền nói, làm cho bọn họ đi thông báo cho Tiền đại nhân một chút. Nói người cửa hàng trà thủy, Tú Thủy Mai có việc cùng y mà thương lượng. Người hầu giữ cửa, nghe hắn ngữ khí đắc ý dương dương, còn tưởng rằng hắn là cái người gì quan trọng. Vậy mới liền thể lập tức đi thông báo. Tiền giam thừa vừa nghe cái địa phương này, sắc mặt lập tức đã thay đổi, bởi vì cái chỗ này đúng là nơi y cho vay nặng lãi. Ngưu Nhị bị thả đi vào, còn chưa có đi đến trong viện, đã bị Tiền giam thừa dỗ dàng, hướng bên này đuổi theo, đụng phải vừa dặn. Tiền giam thừa kéo hắn hướng qua phía sau mà đi. Ngưu Nhị đứng yên một lúc, liền giới thiệu chính mình một chút, sau đó đem ý đồ đến nói rõ ràng. Tiền giam thừa nhìn người trước mặt này, không biết cái gì gọi là tiểu nhân, một lời liền cự tuyệt yêu cầu quán đưa ra. Sau đó Ngưu Nhị uy hiếp sẽ báo y cho vay tiền nặng lãi, không chỉ có xóa xong nợ, còn từ trong tay của y lấy được một chút bạc về tiêu dùng. Ai ngờ bạc này lại là tiền nạp mạng. Sở Từ nghe xong cảm khái một chút, quả nhiên lưới trời lồng lộng, tùy thưa khó lọt. Chỉ cần đã làm một cái chuyện nào đó, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Sở Từ đem miệng Ngưu Nhị lắp kín, sau đó mới làm cho Trương Hổ đem y giam vào trong bếp. Ngưu Nhị cả một đêm đều trong lòng mắng bọn họ, hoàn toàn không biết ban đêm ở bên Ngọc Xuân Phượng kia nổi lên lửa, đem hai cái gian phòng nhà Ngưu Nhị thiêu rụi sạch sẽ. Nếu không phải phòng ở nhà của hắn cùng với nhà của người khác đều cách một chút đường, chỉ sợ toàn bộ phường đều đã bị thiêu cháy rồi. Sở Từ cũng không có biết việc này, hắn mới đem Ngưu Nhị theo như lời cùng chính mình nhìn thấy mà viết trên cái mẫu đơn kiện trạng cáo Tiền giam thừa kia to gan lớn mật. Buổi sáng ngày hôm sau, Sở Từ liền mới áp Ngưu Nhị đi tới nha môn. Hắn muốn đích thân trạng cáo Tiền giam thừa kia, bởi vì hắn là quan lục phẩm, thất phẩm tri huyện không có dám chậm trễ. Hơn nữa, đây lại là tiền cho vay nặng lãi có quan hệ, cho nên phải lập tức liền phái người đi qua, điều tra nhà của trưởng quầy kia. Sau khi mà lục soát, quả nhiên dưới giường quỳ phát hiện một cái rương lớn, bên trong tràn đầy đều là giấy tờ ẩn dấu tay, số tiền dao động từ 1 cho đến 20 lượng. Chờ sau khi mà nhân chứng, vật chứng đầy đủ hết, tri huyện lại phái người đi mời Tiền giam thừa lại đây. Trước khi mà triều đình hạ lệnh triệt quan, hắn vẫn phải cho Dư Mệnh Quan triều đình sự tôn trọng. Bởi vì nhân chứng vật chứng đều có, tiền giam thừa cho dù có nói toạc thiên cũng vô dụng, chỉ là phải thành thật thừa nhận chính mình nhất thời hồ đồ. Y sở dĩ thăng quan nhanh như vậy không phải là bởi vì ngày thường đút lót nhiều sao? Một cái giám thừa một tháng 45 lượng, một năm cũng mới hơn có 500 lượng. Mà tiền ấn tử này sở hữu lợi tức cộng lại, một tháng liền có thể kiếm gần được số tiền này. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên tri huyện lập tức đệ sổ con đi lên tri phủ, mà tri phủ lại đem cái việc này hướng lên trên truyền. Nhất lai nhị khứ, sổ con liền tới trong tay của đương kim thánh thượng. Không thể tưởng tượng được, trong quốc tử giám cũng là một nơi tàn ô nạp cấu. Thân là một người giám thừa, thế nhưng đi đầu xúc phạm cái lệnh cấm quốc gia. Có người như vậy ở bên trong, học sinh đại ngụy của ta có thể học được cái thứ gì tốt chứ? Sau khi mà hoàng thượng xem xong sổ con, liền giận dữ. Mày có trạng nguyên lang, nhìn rõ mọi việc, nếu không á, truyền chỉ đi xuống, trước đem tiền bính dưỡng này đánh 50 đại bản, nhốt vào trong đại lao. 3 ngày sau mà cử gia xung quân biên cương, trong vòng 10 năm không có thể hồi kinh. Có lẽ là trẫm ngày xưa quá mức nhân từ, chỉ quan mấy năm liền thôi, làm cho những người này ôm tâm tư chờ tồn may mắn. Tiếp tục tai họa các bá tánh, hôm nay trẫm liền phải giết gà dọa khỉ, làm cho những người đó lại không dám manh động. Hoàng thượng anh minh. Lúc này Sở Từ Tố Giác có công được thưởng 20 lượng bạc, nhưng mà sau khi hắn đem án từ giải quyết khi mà trở về quốc tử giám, lại phát hiện Uông Tế Tửu thái độ đối với hắn không bằng như trước đây. Sở Từ lúc đầu còn không rõ, nhưng mà khi y lời trong lời ngoài đều là ám chỉ Sở Từ về sau không có cần tự tiện hành sự, hắn minh bạch Uông Tế Tửu trách hắn không có qua tài quỳ, liền đem việc này mà thọc thẳng ra ngoài. Sở Từ lại nghĩ Uông Tế Tửu thân là một người phụ trách bộ môn, khẳng định sẽ không có hy vọng bán bộ môn lấy phương thức này xuất hiện trước mặt của thánh thượng. Đại khái sẽ là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, sao có thể thống khoái giống như hiện tại chứ. Hắn buổi sáng lúc nghe nói cái vị trí Ngọc Xuân Phường bị cháy, trong lòng có một chút liền minh bạch. Đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu sao, đánh rắn đánh dập đầu. Hắn tự nhiên sẽ không có cho chính mình lưu lại tai họa ngầm. Cùng với Uông Tế Tửu bất đồng, lại có những quan viên cấp dưới ở ngoại diện. Bọn họ đối đãi với Sở Từ tất cung tất kính, sợ ở chỗ nào mà chọc giận hắn, bị hắn bắt lấy cái nhược điểm tố cáo trạng. Sở Từ thật ra không có thèm để ý những cái chuyện này. Từ xưa đến nay, người muốn làm đại sự sao có thể bị những cái chuyện nhỏ này mà liên lụy. Xử lý quốc tử giám sâu mọt, kinh sợ đến cái đám quan viên khác, đổ với hắn kế tiếp đào tò búa lớn, làm chuyện cải cách là có chỗ lợi. Đương nhiên, trước mắt là muốn trước hết xử lý, vẫn là cái chuyện ban danh kia. Sở Từ mới kêu Hà Bình giữ ngoài cửa tiến vào, sai y đi tìm Ất Bang Ôn Nhiên tìm tới. Hà Bình đi một hồi, khi mà trở về phía sau liền nhiều thêm một người. Học sinh Ôn Nhiên bái kiến Sở Tư Nghiệp. Ôn Nhiên mặc vô biểu tình hành lễ. Ôn Nhiên tới rồi, ngồi đi. Sở Từ mới ngẩng đầu, lộ ra một cái tươi cười. Tư Nghiệp có việc liền nói thẳng đi. Nói xong Ôn Nhiên còn phải trở về mà ôn thư. Gương mặt tinh xảo, lớn lên giống tiểu cô nương. Ôn Nhiên tính tình không có giống tiểu cô nương, khi mà cùng người ta nói chuyện đều là đầy gai. Được, ta đây cứ việc nói thẳng. Ta tuyển định 9 người các ngươi tạm thay chức lớp trưởng. Đem ban danh ban quấn xác nhận xuống dưới. Buổi sáng hôm qua, 8 ban còn lại đều đã giao lại đây. Vì sao mà ban các ngươi không có giao lại đây vậy? Bọn họ không có đăng báo. Ta như thế nào có thể biết được chứ? Ôn Nhiên hừ một tiếng, cảm thấy Sở Từ biết rõ cố hỏi. Như vậy, ngươi có chủ động đi tìm đại gia hỏi một câu việc này không? Vì sao ta phải đi hỏi? Ngươi không phải nói lớp trưởng chính là đứng đầu một lớp sao? Ta như thế nào có thể là ăn nói khép nép mà đi hỏi bọn hắn? là hỏi, là thương lượng, không phải là ăn nói khép nép, nịnh nọt lấy lòng, càng không phải là lấy tư thái cao cao tại thượng, áp đảo phía trên mọi người. Tục ngữ nói, nếu là muốn người khác tôn trọng mình, phải trước là học được cách tôn trọng người khác. Hôm nay còn chỉ có một cái lớp nho nhỏ, ngươi đều không có thể học được cùng với người khác giao lưu. Nếu là ngày khác, ngươi làm quan, ngươi ở phía dưới hợp nhau, tới lừa trên gạt dưới, ngươi cũng chờ cho bọn họ chủ động tố giác sao? Sở Từ nói lời thấm thía. Ôn Nhiên cúi đầu không có lên tiếng, nhưng xem y cái dạng này, tựa hồ có một chút xúc động. Các bạn vừa nghe xong tập 35 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.